Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chân khí dấu chân. Người chơi cùng người chơi ở giữa cũng sẽ tồn tại độ thân mật. Dạng này là vì ngăn ngừa hiện thực thế giới bên trong tình sắc giao dịch phát triển đến trong trò chơi đến, nếu không phải tình cảm thâm hậu. Cho dù là giữa phu thê cũng vô pháp ở trong game làm loại sự tình này. 89 độ thân mật mang ý nghĩa Tô Dương có thể lôi kéo Hoa Thiên Thiên tay nhỏ, nhưng cũng giới hạn tại như thế. Thực Hoa Thiên Thiên đối với Tô Dương độ thân mật cũng không chỉ điểm này. Nàng thân thể đều bị Tô Dương nhìn hết, ở trong lòng nàng đã đem mình làm Tô Dương người. Chỉ là độ thân mật loại vật này không chỉ có dựa cảm tình, còn đến cần thời gian tích lũy. Riêng là người chơi cùng NPC, cái này càng cần thời gian tích lũy đi tích lũy độ thân mật. Xem hết Hoa Thiên Thiên thuộc tính, Tô Dương hướng Thiên Thiên cười một tiếng, ôn nhu nói, Thiên Thiên, mang người đi một nơi. Nói hắn liền dắt Hoa Thiên Thiên mềm mại tay nhỏ, sau đó vội vàng hướng nhà kho chạy tới. Tô Dương theo trong kho hàng lấy ra cường hóa thạch, một hơi giúp đỡ Hoa Thiên Thiên cường hóa đến 10, gần 400.000 điểm HP, 5.500 công kích hạn. Nắm giữ dạng này thuộc tính về sau, một lần 2-3.000 điểm trị liệu lượng quả thực khủng bố. Đinh, Hoa Thiên Thiên đối ngươi độ thân mật tăng lên, trước mắt độ thân mật 90. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến bên tai, để Tô Dương mừng rỡ như điên. Hắn cười lên ha hà, nhìn lấy trước người mặc lấy trăm hoa váy mỹ lệ nữ tử, nhịn không được thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, cao hứng điện nói, Thiên Thiên, chúng ta đều sống sót, về sau thời gian thì để cho ta tới chiếu cố thật tốt ngươi, bảo hộ ngươi đi. Thiên Thiên thân thể rất là mềm mại, hoàn toàn có thể được xưng là yếu đuối không xương. Tô Dương song tay ôm lấy nàng tinh tế vòng eo, mỏng như cánh ve váy dán vào trắng như tuyết da thịt. Tô Dương ngón tay chạm đến chỗ đó, cảm giác được chỗ ấy ấm áp, nhiệt độ cùng như dương chi bạch ngọc trơn nhẵn, còn có trước ngực ngăn cách hơi mỏng quần áo đụng chạm lấy mềm mại sự vật. Thầm thảm hương thơm vào mũi, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Lưu Tô đại ca bị nam nhân ôm vào trong ngực, Hoa Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, nàng khuôn mặt lạc đà đỏ giống như là uống say đồng dạng. Tô Dương chuyện đương nhiên chiếm Hoa Thiên Thiên tiện nghi, Thiên Thiên như thế xinh đẹp đẹp mắt như vậy, hắn tâm lý khẳng định là có chút ý nghĩ, vuốt ve an ủi một trận. Tô Dương đột nhiên lên tiếng dò hỏi, Thiên Thiên, người trước làm sao lại xuất hiện tại ám nha chỗ này? Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng nói, vì tìm Gia Gia, Gia Gia đã rất lâu không có về nhà, ta vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm hắn tung tích, không nghĩ tới vậy mà lại bị vây ở huyễn trận bên trong. Bất quá huyễn trận bên trong có Gia Gia khí tức, Gia Gia hắn khẳng định đi qua chỗ nào. Chỉ là về sau rời đi. Nói, nàng đột nhiên mất mát. Tô Dương duỗi tay nắm lấy nàng hỗn tạp mềm tay nhỏ, ôn nhu nói, Thiên Thiên yên tâm, ta sẽ cùng đi với ngươi tìm Gia Gia. Hắn nói là cùng đi tìm Gia Gia, mà không phải cùng đi tìm Gia Gia ngươi. Hoa Thiên Thiên đương nhiên nghe ra bên trong khác biệt, nàng khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng nói, cảm ơn Lưu Tô đại ca. Tô Dương vang lên mình đã thật lâu không có ló cao, tuy nhiên hắn cũng rất muốn cùng Hoa Thiên Thiên tiếp tục nói chuyện tình, nói một chút thích, nhưng vẫn là trước ló cao đi hướng trong nhà ba nữ nhân báo bình an đi. Thiên Thiên, ngươi nghỉ ngơi trước, ta phải đi làm ít chuyện. Tốt, Lưu Tô đại ca đi làm việc đi. Hoa Thiên Thiên lại hóa thành một đóa hoa nhỏ bám vào tại Tô Dương trên cánh tay. Tô Dương lập tức ló cao. Lúc này đã hơn 9 giờ. Tô Tranh cùng Bách Hợp cũng còn ở trong game. Linh Nhi chẳng biết lúc nào đi vào hắn trong phòng. Ngay tại ghé vào hắn giường phía trên chơi lấy máy tính bảng phía trên trò chơi nhỏ, còn một bên ngâm nga bài hát, ngắn tiểu quần trắng theo cặp đùi đẹp tuột xuống. Bên trong màu trắng tiểu nội kho đều lộ ra, tựa hồ là nghe được động tĩnh. Tiểu nha đầu vội vàng quay đầu, nhìn thấy Tô Dương, nàng lập tức đứng dậy, vui vẻ nói, lão công, người rốt cục ló cao. Tô Dương gật đầu, cười nói, ta trước đi tắm. Ân, Triệu Mộng Linh gật đầu, nói, người ta tại bên ngoài, chờ ngươi. Tô Dương đi vào tắm trong sư đoàn đi. Hắn liền tắm sư cửa đều không đóng, một bên tắm rửa vừa nói, tìm ta có việc a? Triệu Mộng Linh dựa vào tắm sư môn miệng, cười hì hì nói, lão công ta nói cho ngươi nha, ta ba ba cùng mụ mụ qua mấy ngày muốn tới. Tô Dương một bên tắm rửa vừa cười nói ra, chuyện tốt a, các loại cha mẹ bọn họ đến thời điểm nhớ đến đem ta gọi, ta đi đón bọn họ. Đúng, cha mẹ là đến nhìn người sao? Nhìn ta chỉ là thuận tiện, Triệu Mộng Linh nói ra, chủ yếu là đến cho ba ba xem bệnh. Tô Dương nghe vậy giật mình, vội vàng nói, cha hắn đến bệnh gì? Nghe được Tô Dương như vậy xưng hô, Triệu Mộng Linh chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào mừng khấp khởi. Nàng nhỏ giọng nói ra, ba ba có chút cũ phong thấp, vừa đến trời mưa xuống thì đau, mấy ngày nay càng là đau lợi hại, là ta đem bọn hắn gọi đến nơi đây xem bệnh. Tô Dương nói, phong thấp, loại bệnh này ta hẳn là có thể đầy đủ chữa cho tốt. Thật, Triệu Mộng Linh ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, lão công, ngươi thực sẽ trị phong thấp. Tô Dương cười nói, ngươi đừng quên ngươi lão công ngươi ta là người như thế nào. Các ngươi thụ thương ta có thể lập tức chữa cho tốt. Đầu khớp xương mặt sự tình ta tự nhiên có thể đầy đủ giải quyết. Phong thấp lời nói, đem đầu khớp xương mặt hàn độc cùng gai xương các thứ bỏ đi hẳn là có thể tốt. Lão công, ngươi thật tốt. Triệu Mộng Linh nhịn không được chạy vào tắm sư, sau đó bốc lên tắm bá rơi xuống nước nóng ngã xuống trong ngực nam nhân. Màu trắng váy mỏng rất mau đánh sư, cái kia trắng như tuyết băng cơ ngọc phu liền như ẩn như hiện lên. Tô Dương cười nói, y phục đều đánh sư, nhanh thoát, một bên nói hắn trả một bên giúp tiểu mỹ nhân thoát lên y phục. Triệu Mộng Linh rất nghe lời để lão công mình thay mình đem váy cởi xuống. Bên trong áo lót cũng ào ào lui ra. Cái kia có lồi có lõm mỹ lệ sao sao liền triệt để hiện ra ở trước mặt người đàn ông này. Triệu Mộng Linh thay Tô Dương xoa lên lưng. Nàng ôn nhu nói, lão công, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Nàng biết mình rất đần, nhưng cũng biết mình gặp phải một cái nam nhân tốt. Nàng sẽ không đi quản nam nhân này đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Nàng căn bản cũng không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm nam nhân này đến cùng yêu hay không yêu chính mình. Tô Dương cho nàng tốt nhiều đồ vật. Tiền tài là một mặt, ái tình là một mặt. Vô luận là tiền tài vẫn là ái tình, đều là nàng vô cùng cần thiết đồ vật. Nàng rất cần tiền đi hiếu thuận phụ mẫu cải thiện bọn họ sinh hoạt. Đồng dạng cần ái tình đi cảm thụ nam nhân ấm áp. Mà những thứ này nàng đều nắm giữ. Nghe được Triệu Mộng Linh lời nói nghẹt ngào, Tô Dương quay người nhìn về phía nàng, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng nói ra, ngốc nha đầu, khóc cái gì nha. Triệu Mộng Linh ngửa cái đầu nhìn về phía Tô Dương ánh mắt mang theo một chút nức nở nói, cũng là cảm thấy đặc biệt đừng cao hứng, đặc biệt hạnh phúc. Nhưng có lúc cũng đặc biệt sợ hãi. Sợ hãi lão công ngươi có một ngày không muốn ta. Nàng coi Tô Dương là thành chính mình trụ cột. Tinh thần, thân thể vì một cái truyền thống nông thôn nữ hài. Nàng loại suy nghĩ này cũng là rất bình thường. Tô Dương lấy tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Vừa cười vừa nói, ngươi là thật ngốc. Ta Tô Dương có thể cưới được ngươi như thế một cái đồ ngốc làm lão bà thật sự là ta Tô Dương phúc. Khí, đồ ngốc, ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Ngươi xem một chút, ngươi như thế xinh đẹp, chỗ này lại lớn như vậy, hoàn toàn chính là ta ưa thích loại hình. Ngươi cũng không phải không biết lão công ngươi đức hạnh thì ưa thích đại ngực nữ nhân, nói cái gì cũng sẽ không muốn ngươi a. Một bên nói hắn một bên đem tay bắt đến Triệu Mộng Linh phía trước, cái kia phá lệ to lớn trắng như tuyết đi lên. Triệu Mộng Linh nín khóc mỉm cười, nàng ngã xuống Tô Dương trong ngực, kích động nói, lão công, yêu ta, ta đương nhiên yêu ngươi. Tô Dương cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên ôm lấy Mộng Linh. Tô Dương thì ưa thích giống Triệu Mộng Linh ngu như vậy nữ nhân, hoàn toàn không quan tâm chính mình nam nhân có bao nhiêu thiếu nữ. Tốt như vậy nữ hài cũng không thấy nhiều. Tô Dương thích nhất, ở trong game phao hai ngày sau đó, Tô Dương rốt cục ló cao. Tô Tranh cùng Bách Hợp hai cái tự nhiên là cao hứng phi thường. Thế nhưng là ló cao về sau đi vào Tô Dương trong phòng liền gặp được Tô Dương cùng Mộng Linh tại phòng tắm bên trong vui cười đùa giỡn. Tràng diện vô cùng không thích hợp thiếu nhi. Tô Tranh đi đến phòng tắm cửa, tức giận nói, một chút tuyến thì không yên ổn. Lão ca ngươi thật là một cái khốn nạn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nhìn đến Tô Tranh cùng Bách Hợp đến liền không ở làm loạn. Hắn lấy khăn tắm đâm trên người mình, một bên dùng khăn mặt lau tóc vừa đi đi tắm thành phố. Vừa cười vừa nói, hai ngày này bị một cái nhiệm vụ ngăn chặn không cách nào thoát ra. Cũng không kịp giải thích với các ngươi, ta ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi. Tô Tranh khoát tay một cái nói, coi như vậy đi, coi như vậy đi. Chúng ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Đã ngươi như thế thành tâm xin lỗi, ta thì tha thứ ngươi. Tô Dương cười lên ha hả, nhịn không được thân thủ đem Tô Tranh ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là không có chút nào hiểu được khiêm tốn a. Tranh tử không hổ là tranh tử. Tô Tranh hai tay ôm ngực, hừ nói, ta chính là trực tiếp như vậy người, theo người kia liền càng không cần đến quanh co lòng vòng. Tranh tử rõ ràng là tắm rửa qua, trên thân thì mặc một bộ màu trắng tơ tằm áo ngủ. Nàng hai tay ôm ngực thời điểm, làm cho phía trước đôi kia vật sự càng lộ vẻ nhô lên. Theo áo ngủ cổ áo có thể rõ ràng mà nhìn đến hai đoàn trắng như tuyết sự vật. Bên trong hiển nhiên là không có mặc nội y. Ngươi muốn là ở trước mặt ta quanh co lòng vòng, vậy khẳng định biến thành giả tranh tử. Tô Dương một bên nói giỡn một bên đem tay theo áo ngủ cổ áo trượt vào đi. Nam nhân đại thủ tại chính mình trước ngực làm ác. Tô Tranh thân thể khẽ run, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân cổ, ngẩng đầu lên tại nam nhân bên miệng cắn một cái, hừ hừ nói, ló cao thì không được đi lên, tối nay nhất định phải cùng chúng ta luyện công, không phải vậy bản tiểu thư liền đem ngươi phi lễ a. Ha ha ha, ta cầu còn không được a. Tô Dương cười ha hà, mỹ nhân muốn phi lễ chính mình, vô luận từ phương diện nào nhìn chính mình cũng không thiệt thòi. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút ta lợi hại. Tô Tranh hung tợn đem Tô Dương đẩy xuống. Một đêm, khổ tu, để Tô Dương khôi phục tinh thần. Buổi sáng, Tô Tranh cùng Mộng Linh đi trường học. Bách Hợp đi xem văn phòng xử lý công ty sự vụ. Tô Dương thì là một người đăng nhập trò chơi tiếp tục phấn đấu. Tô Dương tại mê trận bên trong đợi hai ngày. Sân thi đấu tự nhiên là không có thời gian đi đánh. Có người phản siêu hắn chiếm cứ hạng nhất, cho nên Tô Dương lần này không thể được đến phần thưởng đệ nhất. Bất quá đến cùng vẫn là ở vào 10 vị trí đầu. Khen thưởng không sai biệt bao nhiêu, địa chi ngân cùng chân khí hỏa miêu số lượng đã vượt qua 30. Có thể kích hoạt dấu chân cùng chân khí, dấu chân thêm nhanh nhẹn chân khí thêm trúng đích. Hai loại thuộc tính đều phi thường trọng yếu. Tô Dương đi một chuyến nhà kho, tiếp cận đầy đủ 30 địa chi ngân cùng 30 chân khí hỏa miêu. sau đó lập tức kích hoạt dấu chân cùng chân khí. Đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân Nguyệt Lung Thu Sa, nhanh nhẹn cộng 2. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí Thanh Linh Tuyết Hồn, trúng đích cộng 2. Tô Dương lòng bàn chân nhiều rất nhiều màu vàng chấm nhỏ. Đó là dấu chân Nguyệt Lung Thu Sa đặc hiệu. Mặt khác thân thể bốn phía còn bao quanh một đoàn nhạt quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Đó là Thanh Linh Tuyết Hồn đặc hiệu. Nhanh nhẹn cùng trúng đích thuộc tính mỗi người thêm 2 điểm. Tương đương với đẳng cấp tăng lên 10 cấp. Loại này loại hình thuộc tính tăng lên đối Tô Dương tới nói cực kỳ trọng yếu. Có thể sách cao một chút tính toán một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.